Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nghe chị Trương nói về ký túc xá của công ty, tôi vô tình xen vào. Không ngờ vẫn còn giường trống. Tôi tùy tiện lấy lý do là có ý định muốn dọn ra ngoài ở một thời gian vì có bà con đến ở nhờ nhà tôi. Nên rất bất tiện, chị ấy không ý kiến gì và đưa chìa khóa cho tôi. Chiều hôm đó tôi xin nghỉ phép nửa ngày về nhà thu dọn đồ đạc. Thật ra, bây giờ tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Lưu Khải. Lúc trưa anh có nhắn tin nói tối nay sẽ đến nhà tôi. Điều đó làm tôi càng hạ quyết tâm dọn đi, xếp vài bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết. Tôi vội lên taxi đến ký túc xá, nói là ký túc xá chẳng qua chỉ là một dãy phòng công ty thuê cho nhân viên. Một phòng có hai giường và chia làm hai gian. Khi tôi mồ hôi đầm đìa đến trước cửa thì cũng đã hơn 6 giờ rồi. Đáng lẽ tôi định dùng chìa khóa mở cửa phòng, chợt nghĩ chắc bên trong có người, nên tôi đã gõ cửa. Cách Trương,